Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, nhìn thấy đế đô. Flan nhà thờ lớn, là Frank đế quốc cảnh nội lớn nhất một tòa giáo đường. Nói là một tòa giáo đường, kỳ thật nếu bao gồm bên ngoài tổ chức, cơ hồ chiếm địa vượt qua 10 vạn mét vuông kiến trúc đàn. Lại còn có tường thành lăng bảo từ quân sự kiến trúc. Quả thực liền giống như một cái quốc trung quốc gia, bởi vì này một tòa giáo đường không đơn giản là tôn giáo nơi. Thánh điện kỵ sĩ đoàn một chi hơn 1.000 người tinh nhuệ tiểu đội, cũng đóng quân ở bên trong này. Bọn họ nhiệm vụ chính là giám thị đế quốc hoàng thất, ở tất yếu thời điểm thậm chí là chấp hành chém đầu hành động. Ngẫm lại một quốc gia chi đô trừ bỏ sở phán quyết tông giáo loại này chấp pháp tổ chức, còn có Flan nhà thờ lớn như vậy chuẩn căn cứ quân sự. Bất luận cái gì một cái làm tôn nghiêm hoàng đế, đều không thể tiếp thu như thế khuất nhục. Này muốn đặt ở cổ đại Trung Quốc dám như vậy coi khinh hoàng quyền, phỏng chừng 9 tộc đều phải bị đồ vài biến. Nhưng này ở Europa trên đại lục, xác thật một kiện tập mãi thành thói quen sự tình. Giáo đình được xưng thần người phát ngôn, không can thiệp bất luận cái gì thế tục chính vụ. Nhưng trên thực tế mặt, hoàng đế cũng không dám ngỗ nghịch bọn họ bất luận cái gì quyết định. Chỉ có thể khuất phục tại giáo đình quyền uy dưới. Nếu muốn thay đổi loại này cục diện, trừ bỏ làm được đại nhất thống tập trung lực lượng, đúc thật sự không thể tưởng được như thế nào mới có thể chiến thắng giáo đình. Nhưng là Europa trên đại lục không có thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là đại nhất thống tư tưởng. Kỳ thật nếu đem giáo đình không cho rằng thần quyền nói, nào đó ý nghĩa thượng Europa đại lục cũng coi như là đại nhất thống. Gina công chúa ở Flan nhà thờ lớn bên trong gặp được chính mình lão sư Andrea, làm thánh điện kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng. Andrea có cường tráng dáng người, thời trung cổ nam nhân cái loại này tiêu chí tính râu xồm, nhưng là diện mạo lại không thô lỗ, tương phản có một loại văn nhã cảm giác. Bởi vì thần điện kỵ sĩ tuy rằng là thần quyền quân đội, nhưng là bọn họ chọn lựa tiêu chuẩn, cần thiết là quý tộc kỵ sĩ tước vị. Nói cách khác bọn họ đầu tiên là một cái quý tộc, sau đó mới là một cái thần chức kỵ sĩ. Này cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn bên trong rất nhiều kỵ sĩ, là hậu thiên căn cứ binh chủng khác nhau mà phân chia hoàn toàn bất đồng. Cho nên Andrea tiếp thu quá quý tộc giáo dục, cho nên có loại này văn nhã khí chất cũng liền chút nào không kỳ quái. Nhìn thấy Gina công chúa giàu dĩ không vui bộ dáng, lấy Andrea trình độ tự nhiên là biết vì cái gì. Kỳ thật hắn thực thích Gina vị này công chúa học sinh, thiên tư thông tuệ hơn nữa không có giống nhau hoàng tộc cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Về sự ưu việt, càng phù hợp quang minh thần giáo chủ ái thế nhân loại này tương đối bình đẳng lý niệm. Gina, còn ở vì hôn nhân sự tình mà buồn giàu sao? Nghe được Andrea dò hỏi, Gina chỉ là đô đô miệng cũng không có trả lời, mà là thay đổi một cái khác đề tài nói. Andrea lão sư, học viện võ đạo mùa xuân chiêu sinh ngày có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Đúc đã đáp ứng sẽ nhanh chóng chạy tới đế đô. Ngài cũng biết phong bạo Castle khoảng cách đế đô lộ trình, hắn không có cách nào nhanh như vậy đuổi tới. Andrea không nghĩ tới Gina công chúa cư nhiên là nói. Cái này gọi là đúc tiểu lĩnh chủ. Cư nhiên tầm quan trọng đã vượt qua Gina công chúa đối với hôn nhân buồn giàu sao? Gina, ta phía trước đã phá lệ đáp ứng ngươi đặc chiêu cái này đúc. Hơn nữa mùa xuân chiêu sinh ngày cũng lần nữa duyên sau. Nhưng là hiện tại đều đã là mùa hạ, hắn còn không có đi vào đế đô. Nếu hắn đối với học viện võ đạo như thế không coi trọng, ta cũng sẽ không tiếp nhận như vậy học sinh. Nghe được Andrea trả lời, Gina có điểm sốt ruột. Lúc này đây nàng vội vàng đi vào Flan nhà thờ lớn, chính là bởi vì đúc nhập học sự tình. Bởi vì theo thời gian quá khứ, đế quốc mùa xuân chiêu sinh ngày đã hết hạn, mà lão sư Andrea xem ở chính mình phân thượng cũng kéo dài mấy ngày. Kết quả đúc vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm cho Gina có điểm chờ không kịp. chỉ có thể không ngừng thỉnh cầu chính mình lão sư lại thư thả mấy ngày. Hơn nữa cam đoan Đúc nhất định sẽ đến. Nhưng là từng ngày qua đi, Đúc vẫn là không ảnh. Ngày hôm qua học viện võ đạo sở hữu học sinh đều đã hoàn thành học trước thí nghiệm. Lớp cùng ký túc xá phân phối xong, Đúc lại tưởng lâm thời cắm vào học viện võ đạo. Liền chính mình cái này công chúa mặt mũi đều có điểm khó khăn. Andrea lão sư, người liền đáp ứng ta lúc này đây sao? Hắn thật là một cái phi thường thông minh cùng lợi hại lĩnh chủ. Phong bạo Castle ở hắn trong tay đã xảy ra rất lớn thay đổi. Thậm chí chống đỡ ở băng ma tiến công. Ngươi tin tưởng ta, Đúc tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhìn thấy Gina cái dạng này, Andrea cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Tiểu Gina, lấy ngươi hiếu thắng tính cách rất ít sẽ như vậy trợ giúp một người. Này Đúc đối với ngươi có phải hay không thực đặc biệt? Không phải, hắn chỉ là đã cứu ta, cho nên ta muốn báo đáp hắn mà thôi. Gina thật giống như là bị chọc trúng cái gì giống nhau. Chạy nhanh phản bác một câu. Andrea nhìn đến nàng này kích động bộ dáng, chỉ là đạm đạm cười không nói gì thêm. Ta cuối cùng cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu còn không thể đi vào học viện võ đạo đưa tin nói, chẳng sợ hắn chính là một thiên tài ta đều sẽ không lại tiếp nhận rồi. Bởi vì ta không thích không có thời gian quan niệm cùng tín dụng học sinh. Ta đã biết. Cảm ơn lão sư. Gina nghe được Andrea nhả ra, cao hứng hướng tới hắn khom lưng nói lời cảm tạ. Sau đó liền giống như buông xuống một cọc tâm sự giống nhau đầy mặt tươi cười. Gina vì Đúc tranh thủ cuối cùng 3 ngày thời gian. Nhưng là Đúc bên này lại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Không hề có vì có không tiến vào học viện võ đạo mà sốt ruột. Lĩnh chủ đại nhân, phía trước chính là đế đô Flan Thành. Phơ Dua chỉ vào nơi xa một tòa đại thành hướng tới Đúc nói. Một câu, từ cái này thị giác xem qua đi. Đã có thể nhìn đến đế đô kia một mặt hùng vĩ tường thành. Lúc này đây Đúc vốn dĩ không tính toán làm Phơ Dua hộ vệ. Bởi vì chính mình rời đi sau, phong bạo Castle càng cần nữa quân sự trưởng quan tọa chấn. Phòng ngừa đột phát tình huống. Bất quá Ellen cùng Cassia hai cái kiên quyết muốn Phơ Dua đồng hành. Bởi vì hắn cao giai kiếm sĩ thực lực, có thể cam đoan Đúc an toàn. Hơn nữa đệ nhị đoàn biên chế hoàn chỉnh, cũng không có tân binh bổ sung rơi chậm lại sức chiến đấu. Cho nên Phơ Dua rời đi một đoạn vấn đề thời gian cũng không lớn. Đúc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đế đô, cùng giống nhau lĩnh chủ cái loại này lâu đài thức thành trì bất đồng. Flan đế đô càng như là Trung Quốc cái loại này vuông vức siêu cấp đại thành. Xây dựng cao lớn tường thành đem thành nội đều cấp vòng lên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, rất nhiều trong óc phía trước bị phủ đầy bụi ký ức bắt đầu xuất hiện ra tới. Nghiêm túc tới nói Đúc đối với đế đô, so phong bạo Castle còn muốn quen thuộc. Đây mới là hắn chân chính sinh hoạt cùng trưởng thành địa phương. Tà hồ Hán Tam lại đã trở lại. Đúc lẩm bẩm nói như vậy một câu, bởi vì hắn trong đầu mặt theo bản năng hiện ra câu này lời kịch. Lĩnh chủ đại nhân, Hồ Hán Tam là ai? Bên cạnh Phơ Dua nghe thấy cái này tên, nghi hoặc hướng tới Đúc hỏi một câu. Ta một đế đô bằng hữu, ngươi không quen biết, Đúc tùy tiện tìm cái lý do che giấu qua đi. Dù sao đế đô hắn hồ bằng cẩu hữu thật đúng là không ít. Đại phù thủy. Đó chính là đế đô sao? Thật sự hảo hùng vĩ a, một bên Nami lúc này cũng cảm thán một câu. Nàng cùng Đúc bất đồng, xem như một cái ở nông thôn nha đầu, lần đầu tiên kiến thức đến đế đô đồ sộ. Đúng vậy, đây là đế đô, Hera biểu tình phức tạp trở về một câu. Rất có một loại ý vị thâm trường cảm giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.